nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô giáp ghen tuông sủng lên trời. Chương 104, thất bại ê chề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cửa nhà vệ sinh bị phá mở, cảnh sát đường sắt nhanh chóng khống chế được một thanh niên đang ẩn nấp bên trong. Người này trông chỉ chừng 20 tuổi, thân hình gầy trơ xương, quần áo lỏng lẻo treo trên người như phủ lên một bộ khung xương sầu. Hai má hóp sâu, hốc mắt nhô cao dị thường, đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu, ánh nhìn mờ mịt, trống rỗng như thể linh hồn đã bị rút sạch, đôi môi tái nhợt khô nứt, bong chóc ra, hai tay bị còng liên tục run rẩy, cả người toát ra một luồng khí thối rữa. Tuyệt vọng, cảnh sát áp giải người này đi ngang qua toa nơi Mạnh Du Du đang ngồi. Lúc này đã là đêm khuya, phần lớn hành khách vẫn còn chìm trong giấc ngủ. Mạnh Du Du cũng không ngoại lệ. Cô nghiêng đầu nhắm mắt, dựa vào lưng ghế, giả vờ ngủ. Đó là tín hiệu mà Hách Thanh Sơn đã ra hiệu cho cô sau khi dẫn cảnh sát đến. Cô hiểu dụng ý của anh. Anh không muốn cô bị cuốn vào chuyện này. Bên trong nhà vệ sinh, Hách Thanh Sơn nhặt lên một mảnh giấy thiếc vẫn còn ấm ấm. Đưa lên mũi ngửi, rồi dùng ngón tay gẩy nhẹ phần còn sót lại trên mặt giấy. Màu trắng sáng lóa, độ tinh khiết rất cao, lông mày người đàn ông nhíu chặt. Chỉ trong vòng chưa đến 2 tuần, công nghệ tinh chế của bọn chúng lại tiến thêm một bước. Sự việc đêm nay phơi bày hai vấn đề nghiêm trọng. Một là nhà máy MT lớn bị phá hủy lần trước chỉ là một phần trong mạng lưới dự phòng của chúng. Nhất định vẫn còn nhiều điểm sản xuất và kênh tiêu thụ khác chưa bị lộ diện. Hai là loại MT mới này đã bắt đầu lưu hành trên thị trường. Sau một phen xáo trộn, khi Hách Thanh Sơn quay lại chỗ ngồi thì ngoài cửa sổ đã rạng sáng. Trời bắt đầu hửng lên những tia sáng đầu tiên. Anh vừa ngồi xuống, Mạnh Du Du mơ màng nghiêng đầu về phía anh, giọng nhỏ xíu vì còn ngái ngủ. Sao anh đi lâu vậy mới về? Không sao rồi, ngủ tiếp đi. Anh kéo lại chiếc chăn mỏng trượt khỏi vai cô vài phân, nhẹ vỗ vai trấn an. Ngủ thêm chút nữa. Anh ngừng đây. 8 giờ sáng, tiếng keng keng của bánh xe đẩy đồ ăn dần tiến lại gần, xen lẫn tiếng giao của một phụ nữ trung niên. Có ai ăn sáng không? Có cháo kê nóng hổi, trứng trà thơm phức, còn có màn thầu, bánh bao đây. Đồng chí này, nhấc chân chút cho tôi đi qua nhé. Một phần cháo kê, hai cái màn thầu, rồi, cầm lấy nhé. Tổng cộng 6 hào. Chiếc xe đẩy đồ ăn sáng được nhân viên phục vụ đưa vào khoang nơi Mạnh Du Du và Hách Thanh Sơn đang ngồi. Mạnh Du Du vẫn đang vừa vừa than thở với Hách Thanh Sơn rằng cổ đau quá, eo cũng mỏi quá chừng. Hách Thanh Sơn vừa giúp cô xoa cổ vừa hỏi, sáng nay em muốn ăn gì? Mạnh Du Du uể oải chun mũi, chắc cũng chỉ có bánh bao với màn thầu thôi. Ăn gì cũng được, tàu sắp tới sẽ dừng ở thành phố Mi Châu khoảng 15 phút. Anh định xuống gọi điện thoại, tiện thể mua cho em đồ ăn khác đem lên nhé. Mắt Mạnh Du Du sáng rỡ lên, em cũng muốn xuống duỗi chân với. Anh dẫn em đi cùng nha. Hách Thanh Sơn trầm ngâm giây lát, cuối cùng gật đầu đồng ý. Nhưng xuống tàu rồi em phải đi sát với anh, không được tự ý chạy lung tung. Tàu chỉ dừng 15 phút, mình phải tranh thủ. Mạnh Du Du lập tức gật đầu như gà mổ thóc. Rõ, cam đoan tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của thủ trưởng. Thế để anh mua đồ ăn sáng trước cho ông cụ Dương đã, Hách Thanh Sơn vừa nói, vừa thò tay vào túi áo khoác tìm ví, vừa sờ, phát hiện túi trống trơn. Gương mặt anh lập tức nghiêm lại, trong vòng vài giây ngắn ngủi, toàn bộ trí óc bắt đầu quay ngược lại từng chi tiết kể từ lúc lên tàu. Những hình ảnh như cuốn phim tua ngược, từng khung hình lướt qua trong đầu anh. Anh không thể nhớ ra bất kỳ kẻ tình nghi nào. Hách doanh trưởng lẫy lừng một thời, vương giả của phản trinh sát, vậy mà cũng có ngày nếm mùi thất bại thảm hại. Thấy thế, Mạnh Du Du nhịn cười hỏi, sao thế? Giọng cô ngây thơ vô tội, gương mặt càng ngây thơ hơn. Hách Thanh Sơn ngẩng mắt nhìn người bên cạnh, chạm ngay vào ánh mắt đang cố giấu đi sự tinh ranh và đắc ý, anh bèn tỏ vẻ khổ sở. Làm sao đây, anh bị mất ví rồi. Mạnh Du Du khoanh tay trước ngực, biểu cảm đầy kinh ngạc. Vậy phải làm sao, chẳng lẽ mấy ngày tới Hách doanh trưởng phải ăn bám em sao? Cuối cùng, Hách Thanh Sơn không nhịn được nữa, bật cười, cũng chỉ còn cách đó thôi. Mạnh Du Du khẽ hừ một tiếng, rồi lôi từ túi áo ra một chiếc ví da màu đen. Hai tay đưa lên trước mặt anh. Hách doanh trưởng, anh nhìn kỹ xem, cái ví này có phải của anh không? Hách Thanh Sơn thật sự cúi đầu nhìn kỹ một hồi, sau đó bình luận, em nói thế, nhìn cũng hơi giống đấy, nghe vậy, Mạnh Du Du vừa cười vừa đấm nhẹ vào ngực anh, rồi nhanh tay cất lại ví. Em mặc kệ, dù sao em trộm được thì là của em. Mạnh Du Du đúng lúc gọi nhân viên phục vụ lại. Đồng chí phục vụ, cho tôi một phần cháo kê, một trứng trà, một bánh màn thầu, một bánh bao thịt, với một phần bánh gạo luôn nhé. Cô không rõ ông cụ Dương thích món gì, nên cứ gọi mỗi món một phần từ xe đẩy, ăn không hết thì để lại cho ai kia, dù gì thì anh cũng không kén ăn. Sau khi thanh toán xong, cô hất nhẹ cằm chỉ vào mấy phần ăn trước mặt, lườm người nào đó, phân phó, Tiểu Hách, mang bữa sáng mà bà chủ Mạnh đây vừa mua đi đưa cho ông cụ đi. Hách Thanh Sơn bật cười lắc đầu, nhưng vẫn ngoan ngoãn phối hợp. Rõ, thưa bà chủ, tôi đi ngay, bên ngoài ga tàu thành phố Mi Châu. Hách Thanh Sơn đang đứng trong một buồng điện thoại công cộng, gọi về đội phòng chống MT ở thành phố Phàm Châu. Trong lúc chờ kết nối, mắt anh không rời hình bóng Mạnh Du Du. Cô đang ngồi cách đó không xa, ở một quầy ăn sáng ven đường, chậm rãi uống canh. Anh đã dặn đi dặn lại, chỉ mua mấy món dễ gói mang đi. Thời gian tàu dừng chỉ có 15 phút, trừ thời gian lên xuống tàu, họ chỉ có 10 phút ở ngoài. Thế mà cô ta lại an nhàn gọi một tô canh thịt bò rồi ngồi thưởng thức ngay tại chỗ. Khói nóng bốc lên bao phủ gương mặt nhỏ của cô, lờ mờ như trong sương khói. Nhưng trong ánh mờ ấy, Hách Thanh Sơn vẫn nhận ra gương mặt cô đang rạng rỡ mãn nguyện đến nhường nào. Khóe môi anh khẽ cong lên. Alo, trong ống nghe vang lên giọng nam quen thuộc. Hách Thanh Sơn gọi thẳng đến văn phòng của Lục Phong, vì anh đã nhớ số, là tôi. Ồ, hôm nay rảnh rỗi hay sao mà sáng sớm đã gọi cho tôi thế? Lục Phong ngoài giờ làm việc thường hay lắm trò trêu chọc. Hách Thanh Sơn không vòng vo, vào thẳng vấn đề, khoảng 3 giờ sáng nay, tôi bắt được một tên nghiện trên tàu, hắn dùng loại MT, đá mới. Độ tinh khiết còn cao hơn cả đám hàng chúng ta thu giữ lần trước. Người đã được áp giải xuống tàu, đang tạm giữ tại Cục Công an thành phố Mi Châu. Bên các cậu liên hệ với cơ quan địa phương, xin người về, lần theo đầu mối này chắc sẽ moi được thứ gì đó. Giọng Lục Phong lập tức nghiêm túc trở lại. Rõ, tôi hiểu rồi, cách chương.